Đại Mộng Chủ, chương 267, Vô Danh Dã Quỷ, Khóc Chuyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, đỉnh chóp cửa hàng đứng vững hai pho tượng hình người. Một pho tượng mặc áo trắng, dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệch, miệng phun lưỡi dài, trên đầu mang theo một cái mũ quan đỉnh nhọn màu trắng. Phía trên viết bốn chữ, nhất kiến sinh tài. Một pho tượng khác lại là một thân áo bào đen, khuôn mặt hung hãn, thân thể to béo, trên đầu cũng mang theo một mũ quan màu đen tương tự. Phía trên viết bốn chữ, Thiên Hạ Thái Bình, dưới pho tượng là một tòa cao lầu bốn tầng, tường trắng ngói ngọc, đại môn dị thường rộng lớn, so với cửa hàng phụ cận lớn gấp ba lần. Phía trên treo một tấm bảng lớn màu đỏ viền bạc, trên đó viết ba chữ to, Vô Thường Các. Rất nhiều quỷ vật ra vào đại môn Vô Thường Các, tiến vào thì không nói, nhưng những quỷ vật đi ra kia cơ bản trên mặt đều tươi cười. Hiển nhiên ở bên trong có đại thu hoạch. Vô Thường Các, nghe danh tự, chẳng lẽ là cửa hàng do hai vị vô thường đại nhân mở? Thẩm Lạc nhìn về phía hai pho tượng trên nóc nhà, hỏi, cái này lão phu cũng không biết, có người nói phải, cũng có người nói không phải. Trời mới biết được, tóm lại đi bên trong mua đồ chớ có gây chuyện, nếu không thì không ai có thể cứu được ngươi. U hồn lão giả lắc đầu nói, đa tạ các hạ nhắc nhở, ý niệm trong đầu Thẩm Lạc chuyển động, cảm ơn u hồn lão giả một tiếng, đi ra cửa hàng, bất quá hắn không lập tức tiến đến Vô Thường Các, mà dò xét bốn phía trước. Lúc trước hắn nhìn mấy cửa hàng đan dược kia, đan dược phá cảnh luyện khí kỳ rất đắt đỏ. Vì tiện chính là 3-40 khối tiên ngọc, đan dược tích cốc kỳ khẳng định quý hơn, trên người hắn chỉ có chừng đó tiên ngọc sợ là 8 thành không đủ. Cần phải bán đi trên thân một ít vật gì đó, kiếm một chút. Ánh mắt Thẩm Lạc đột nhiên rơi vào trên một tiệm tạp hóa nhỏ phía xa. Tấm biển trên tiệm tạp hóa viết bốn chữ lớn cong vèo. Vô Danh Dã Điếm, Vô Danh Dã Điếm. Không phải nơi tiểu hài ngọc quan kia kêu ta tới sao? Nơi quỷ thị này vậy mà thật sự có tiệm này? Chẳng lẽ đứa bé kia và chủ cửa hàng này cấu kết đi lừa gạt? Hắn nhớ lại lời đứa bé kia, ý niệm trong đầu quay cuồng. Bất quá hài đồng kia mang đến cho hắn một cảm giác cao thâm mặt chắc. Không hề giống lừa đảo. Sắc mặt hắn thay đổi, chần chờ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn đi tới. Cửa hàng này có diện tích không lớn, bên trong bài trí rất tương xứng với cái tên Vô Danh Dã Điếm. Bày biện lộn xộn, hai bên cửa hàng ước chừng rộng 3-4 trượng, trưng bày hai hàng kệ hàng. Phía trên đặt lộn xộn rất nhiều thứ, cũng không phân loại ra. Trên và dưới kệ hàng hai tầng rơi đầy cho bụi, nhìn thì biết đã lâu không quét dọn. Trong cửa hàng giờ phút này không có người khác. Chỉ có một quỷ vật da xanh đen ngồi phía sau quầy. Quỷ này có dáng người thấp bé, mặc trên người một bộ áo khoác màu xám, trên đầu đội một cái mũ sừng cao, phía trên cũng rơi đầy bụi, nhìn chắc đã lâu chưa tắm rửa. Nam có củ mộc, cát lũy lũy chi, vui chỉ quân tử, phúc lý tuy chi. Quỷ vật xanh đen đang cầm một quyển sách, gật gù đắc ý tụng niệm, một bộ dạng mọt sách. Cũng không chú ý tới Thẩm Lạc tiến vào, Thẩm Lạc quét nhìn quyển sách kia một chút, lại là Kinh Thi Nhân Gian, không khỏi nhịn không được mỉm cười. Hắn ho khan một tiếng, nhưng quỷ vật kia như cũ đắm chìm trong kinh thi, liền gõ gõ quầy hàng. Hô, trưởng quỹ, a, thật có lỗi, thật có lỗi, đọc sách quá vui, nhất thời hí hửng, làm chậm trễ quý khách, tại hạ Vô Danh Dã Quỷ. Chính là trưởng quỹ bản điếm, khách quan muốn mua gì? Quỷ vật xanh đen vội vàng đặt cuốn sách xuống, trên mặt lộ vẻ tươi cười, hỏi, Vô Danh Dã Quỷ, Vô Danh Dã Điếm, ngược lại là cực kỳ xứng à? Thẩm Lạc cười hắc hắc, không lập tức nói chuyện làm ăn, bắt đầu đi xem quanh trong tiệm, để khách quan chê cười, cũng không phải là tại hạ không muốn báo lên tính danh. Thật sự là nhớ không được. Đành phải tự xưng Vô Danh Dã Quỷ. Vô Danh Dã Quỷ cũng không tức giận, nhắm mắt theo sau lưng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc rất nhanh xem kỹ các nơi trong tiệm một lần, không phát hiện chỗ nào lạ thường. về phần trưởng quỹ sau lưng xưng là vô danh dã quỷ này. Nhìn cũng chỉ là quỷ vật phổ thông, tu vi nhiều nhất là tích cốc sơ kỳ mà thôi. Lông mày của hắn không khỏi nhíu lên, vì sao đứa bé kia kêu mình tới đây? Thẩm Lạc trầm ngâm một lát, rất nhanh đình chỉ suy nghĩ vô vị. Ta không mua đồ vật, trong tiệm ngươi có thu mua pháp khí không? Hắn xoay người lại, hỏi, pháp khí, tiểu điếm tự nhiên là thu, không biết khách quan muốn bán cái gì? Sắc mặt vô danh dã quỷ vui mừng, lập tức nói ra, Thẩm Lạc vươn tay vào trong ngực, lục lọi mò vào trong hộp đá, lấy ra một cây hàng ma sử màu vàng, chính là vũ khí của tu la khôi lỗi quỷ kia. Hàng ma sử này tuyệt đối đã đạt đến cấp độ pháp khí. Bất luận là vật liệu, hay là phẩm cấp, đều vượt xa quỷ khiếu hoàn của hắn. Lúc đầu hắn dự định giữ lại để sau này sử dụng. Nhưng bây giờ tình huống này, chỉ có thể bán đi. Các hạ nhìn kiện pháp khí này thế nào? Thẩm Lạc nói, lời còn chưa nói hết. Loảng xoảng, một tiếng vang lên, cắt ngang lời hắn nói. Lại là một cây ống trúc màu xanh lá từ trong ngực hắn rơi trên mặt đất. Lăn mấy vòng, chính là ống trúc đặt ở trong hộp đá cùng với thiên thư lúc trước. Thẩm Lạc nhíu mày, đoán chừng là hắn vừa mới vươn tay vào trong hộp đá mù mờ. Lúc lấy ra hàng ma sử cũng kẹp lấy vật này theo. Hắn vội cúi người nhặt ống trúc lên, tùy ý nhét vào trong ngực, sau đó đặt cây hàng ma sử lên quầy. Nhưng vô danh dã quỷ không nhìn hàng ma sử, hai mắt đăm đăm nhìn ống trúc màu xanh lá nơi ngực Thẩm Lạc. Một nửa lộ ra bên ngoài, trưởng quỹ, Thẩm Lạc thấy cảnh này, ánh mắt khẽ động, thân thể vô danh dã quỷ chấn động, lúc này mới tỉnh táo lại, thật có lỗi, tại hạ nhất thời lại hí hửng, bất quá khách quan có thể đưa ống trúc này cho tại hạ nhìn qua không? Dịch tại Bạch Ngọc Sách. Vô danh dã quỷ đưa tay chỉ ống trúc nơi ngực Thẩm Lạc. Mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút. Xuất ra ống trúc, đưa tới. Câu hồn mã diện nói quỷ thị cấm tranh đấu. Nên trưởng quỹ này cũng không dám đoạt đồ của hắn. Mà nếu có thể biết rõ lai lịch ống trúc này cũng là chuyện tốt. Đa tạ, đa tạ, vô danh dã quỷ đại hỉ đón lấy. Quan sát tỉ mỉ. Ngón tay nhỏ gầy nhẹ nhàng vuốt về ống trúc, nhẹ kích ấn vào, bộ dạng dị thường cẩn thận, nhưng theo thời gian trôi qua, lông mày gã dần dần nhíu lại, tựa hồ gặp chuyện khó có thể lý giải. Sao lại như vậy, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Gã tự lẩm bẩm, trầm ngâm một lát, bấm tay một cái, một đạo hắc quang bắn ra, đánh vào trên ống trúc, lập tức chui vào trong đó. Trên mặt vô danh dã quỷ lộ ra vẻ vui mừng, ngón tay lần nữa động, một đạo hắc quang thô to tiếp tục tuôn ra, không ngừng dung nhập vào trong ống trúc, vốn xanh biếc từ từ nổi lên một đoàn màu đen. Sau đó nhanh chóng khuếch tán ra, trong vòng mấy hơi thở, ống trúc xanh biếc biến thành mạc trúc đen kịt, càng có một ít điểm lấm tấm màu đỏ hiển hiện trên đó. Quả là thế, là hoàng tuyên trúc. Vô danh dã quỷ ngừng rót hắc quang vào, nhìn mạc trúc trong tay, hưng phấn nói, vào thời khắc này, những điểm lấm tấm màu đỏ kia đột nhiên sáng lên, hai tay vô danh dã quỷ lập tức tuôn trào ra hắc khí. Phảng phất hồng thủy khi mở cống, đều chui vào trong ống trúc kia, vô danh dã quỷ biến sắc, khẽ quát một tiếng, như tị xà hạt ném ống trúc ra ngoài, hắc khí tuôn ra trên tay lúc này mới đình chỉ. Ống trúc rơi trên mặt đất, lộn hai vòng, rất nhanh đình chỉ bất động, điểm lấm tấm màu đỏ phía trên chớp động mấy lần, chậm rãi phai nhạt xuống. Sau đó, màu đen trên ống trúc cũng nhanh chóng biến mất, mấy hơi thở sau, vậy mà lại biến thành màu xanh biếc. Cách chương.